Chương 267, thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn xem lưu lại một vũng máu tươi lặn xuống mặt đất đào tẩu ba người, hải sắc mặt tương đối khó nhìn, vừa rồi nguyên bản đao của hắn là có thể trực tiếp giữ dẹt đen lại, nhưng đáng tiếc, thời khắc quan trọng nhất, một chút gỗ làm thành gai nhọn vờ ơ y ma chặn hái đao. Mặc dù chỉ chặn không một giây tả hữu, nhưng cái này đầy đủ để dẹt đen thoát đi. Mặc dù hải tức mất đầu hắn bên trên một khối, cái này muốn là người bình thường sớm không chết rồi, nhưng đáng tiếc chính là, nó lại không chết được, y lìa nguyên mang theo hai người chui vào xuống đất. Vênh theo hải kiếm trong nháy mắt chạm tại trên mặt đất, QNZ trực tiếp đem chúng quanh đây mặt đất ném ra một cái hố sâu, nhưng đáng tiếc, bên trong vẫn không có người nào. Đồ chó hoang thầm mắng một câu, đến miệng con vịt bay, cái này khiến hải tâm tình rất khó chịu, nhìn mình vẫn là chủ quan. Hay là nói hắn với cái thế giới này vẫn là không quá 2 năm số không giải, hắn không có nghĩ qua, trên thế giới này có thể tránh thoát mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ xem xét người, QNZ không có nghĩ qua, thế giới này bí mật. Nhìn lúc trước nhìn phim hoạt hình nên liên tục lấy nhìn, hổ ca đằng sau ra NZ chính là cái gì ta cũng không biết. Nhỏ giọng quái mình một câu, hài vướt vướt mặt, phía dưới hắn liền phải nghĩ biện pháp đi đối phó đệ tam bọn hắn. Bốn xích dương trận bất quá đây chỉ là hải ý nghĩ, rõ ràng, thấy được hải vờ ơ y ma trực tiếp làm phát nổ hai cái sở xạ nụ xạ dù tô bị hỉ dù rèn, cũng không có muốn cùng hải liều cho cá chết lưới rách di tứ, đối với hắn tới nói, liền xem như giết hải hiện tại cũng là vô sự vô bổ. Uchiha nhất tộc, hiện tại mặc dù không thể nói là chiếm cổ nổ hạ một nửa chiến lực, nhưng ít ra QNZ là đa chia hệ mờ 1/4, Uchiha nhất tộc biến mất. Đối với cổ nổ hạ tới nói thực lực có thể nói là giảm bớt đi nhiều, hiện tại nếu như còn muốn hung hăng đi lên cùng hải phân cái thắng bại, tổn thất này đối với cổ nổ hạ tới nói thật sự là quá lớn. Đánh thắng, đoán chừng lấy hải sức chiến đấu, bọn hắn những người này QNZ sống không nổi mấy cái. Đánh thua, kia liền càng xong đời, cổ nổ hạ đỉnh tiêm chiến lực tận diệt, cái khác mấy cái nhận thôn làm sao lại buông tha bọn hắn cho nên hiện tại tình huống như vậy. Đối với đệ tam tới nói, là một cái làm thế nào đều mua bán lô vốn, cho nên khi nhìn đến hải tiêu diệt hai cái sở sạ nụ về sau, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là hải, không phải cô nổ hạ một nhà có thể đối phó. Hắn phải nghĩ biện pháp đem hải vây ở chỗ này, sau đó để cổ nổ hạ cư dân dọn nhà, lại mời cái khác bốn cái nhận thôn cùng một chỗ tạo thành nì dạ liên quân đến thảo phạt hải. Không thể không thừa nhận. Gia hỏa này được xưng là nhẫn hùng là có nguyên nhân. Xạ dù tổ bị nhất tộc, không hề giống là sẻn dù nhất tộc, ủ trì hạ nhất tộc, thậm chí tại sẻn gỗ cụ lúc cũng không bằng hì ủ gà nhất tộc, những gia tộc này huyết mạch giới hạn thực lực là cực kỳ khủng bố. Thậm chí xạ dù tổ bị nhất tộc cũng không bằng có được mật thuật áp dẻm nhất tộc, nạ gia nhất tộc, ạ kỳ mì chia nhất tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc, ý nụ rủ cả nhất tộc loại hình. Mà hắn sở dĩ có thể trở thành hộ cả. Thứ nhất là bởi vì thực lực của hắn là toàn bộ giới nì dạ trong lịch sử, cái thứ nhất năm loại thuộc tính trả cờ dạ đồng đều tinh thông mà lại đạt đến tính chất biến hóa người. Thứ hai liền là hắn mưu lược, phải biết tại nì dạ tiến sĩ trước đó, hắn xưng hào một mực là nhẫn hùng, nhẫn hùng, nhẫn hùng, giới nì dạ kiêu hùng, đây cũng không phải là nói dơ thôi. Mặc dù mình làm như thế, sẽ để cho cổ nổ hạ thanh danh hạ xuống, thậm chí sẽ tổn thất không ít đồ vật. Tỉ như nói nhiệm vụ, tài nguyên loại hình, nhưng không thể nghi ngờ cái này là bảo vệ cổ nổ hạ biện pháp tốt nhất. Cho nên đang trên đường tới, hắn liền đã đem bốn xích dương trận dạy cho bên cạnh hắn cả si bọn hắn, một trận chiến này bọn hắn tuyệt đối không có thể có bất kỳ buông lỏng. Bốn xích dương trận là bốn tử dương trận tiến hóa bản, thuộc về một chút mật thuật, đối trả cờ giả nhu cầu lượng là cực lớn, nguyên vốn cần bốn vị ảnh cấp cao thủ mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ hợp chúng nhân chi lực, vờ ơ ý ma cu nở dê dùng ra. Theo kia màu đỏ khối lập phương xuất hiện ở ủ trí hạ đại trạch bên ngoài, hai đột nhiên cảm giác, toàn bộ không gian, lại bị cố lực lượng này cho phong tỏa ổ các ngươi đây là muốn đem ta giam lại nhìn xem bốn phía toát ra màu đỏ bình chướng. Có lẽ cái này đối với những người này tới nói, là vậy vì kiên cố, nhưng đối với hải tới nói, kỳ thật vật này là rất dễ dàng đánh vỡ. Bởi vì hắn thấy được những vật này phía trên chết tuyến. Bất quá hải tại sao muốn đánh vỡ nó đâu ngoài ý muốn đi đương hải thấy được cái này màu đo bình chướng thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên, đúng là đánh vỡ nó ra ngoài, thế nhưng là trong nháy mắt hắn đảo mắt tưởng tượng, hắn không cần thiết đánh vỡ vật này à, mục tiêu của hắn là những này ủ chỉ hạ tộc nhân hai mắt, mà bây giờ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn giúp hắn mở cái này bốn xích dương trận, vậy liền đại biểu cho người bên ngoài vào không được. Bọn hắn không có cách nào đến hủy những này ủ chỉ hạ tộc nhân hai mắt, đây không phải đang giúp mình bận rộn không nghĩ đến nơi này, hải không nhịn ở trong lòng cảm tạ một chút xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Lao đầu này, thoạt nhìn là làm một chuyện tốt ra ngươi không cần nghĩ có thể chạy đi, chúng ta nhiều như vậy lực lượng về cố định cái này phong ấn, liền xem như cùng chỉ vi thú cùng đi, cu nở dê quả quyết không trốn thoát được, ngươi liền chết tâm đi nhìn xem phong ấn ở trong hải, đệ tam gương mặt già nua kia khó được nghiêm túc. Ha ha, kỳ thật ta phải cảm ơn ngươi đâu. Nhìn xem phía ngoài xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, hải cười từ phía sau rút ra một cây tiểu đao. Sau đó đi tới một cái ủ trí hạ tộc nhân trước mặt ngồi xuống xuống, theo hắn ba ba hai tiếng, cái này ủ trí hạ tộc nhân kia mang theo nhất câu ngọc xạ gìn gặng, liền trực tiếp bị hắn lấy xuống, sau đó giả lúc một cái hắn hối đoái vô khuẩn ống nghiệm ở trong. Xạ dù tô bi, hắn tại lấy ủ trí hạ nhất tộc con mắt nhìn xem hái động tác, lúc này phía ngoài trí tài đạn rổ không khỏi tức giận giống lên, phải biết mục tiêu của hắn cũng là cái này a ta biết. Thế nhưng là ngươi có biện pháp khác sao nếu như giải khai phong ấn, ai sẽ là đối thủ của hắn nhìn xem hài sở tác sở vi. Xạ dù tổ bị hì dù rẻn cũng là răng ti mắt nước, nhưng là không có cách nào, hắn không thể giải trừ phong ấn, bởi vì nếu như giải trừ, kia liền không có người có thể ngăn cản nam nhân kia. Ghê tởm A nghe được xạ dù tổ bị hì dù rẻn, trí thôn đản dỗ biết, hắn nói không có sai, thế nhưng là trơ mắt nhìn mục tiêu của mình bị người khác đào đi. Loại cảm giác này thật rất khó chịu, siêu cấp khó chịu, đặc biệt khó chịu. Hắn sướng hay không không có quan hệ gì với Hải, dù sao hiện tại Hải là làm thật vui vẻ. Đương nhiên, nhìn xem ánh mắt hắn khu nở dê cảm giác rất buồn nôn, bất quá nghĩ đến đây đều là điểm tích lũy, hắn liền lại vui vẻ, rất nhanh, chung quanh đây con mắt liền bị hắn đào hết 2.8, hắn hết thể thu hoạch nhất câu ngọc xạ dỉn gẳng 72 đu nở dê. Kỳ thật ở đây có được xạ dỉn gẳng người không chỉ như vợ ơ ý điểm, nhưng có rất nhiều đều bị hải hai cái ủ trí hạ ở giữa chiến đấu liên lụy, bị xé thành mảnh vỡ. Bảo đảm lưu lại cũng chỉ có 72 đối nhất câu ngọc, không nên hiểu lầm, nơi này nói chỉ là nhất câu ngọc, ngoại trừ nhất câu ngọc bên ngoài, còn có hai câu ngọc, hết thể 27 song, còn có tam câu ngọc, hết thể 15 đôi nhìn xem trong túi đeo lưng đặt vào những cái kia con mắt. Hải không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Đột nhiên hắn nhớ lại dường như trong phòng còn có ủ trí hạ phủ gạ củ cùng lao bà hắn ủ trí hạ mỉ cổ tỏ con mắt đâu. Cái này khiến Hải không khỏi hai mắt tỏa sáng, thật nhanh chạy tới, đưa ra hai người thi thể về sau. Hải gỡ ra ủ trí hạ phủ gạ củ con mắt xem xét, hắn không khỏi ngộng, bởi vì lúc này ở trước mặt hắn xuất hiện, lại là một cái đại phong xa.